Konoha Chi Quang, chương 262, chương 6 môn, mở. Góc truyện audio.com, chấm, phải nắm chắc thời gian. Soseki nói nhỏ lấy, từ bên hông túi công cụ bên trong lấy ra một nắm lớn Shuriken. Phi lôi thần chi thuật, thủy ảnh híp mắt, đối với Soseki chiêu bài này tính động tác đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Cho nên, ngươi định làm gì đâu? Soseki lấy thiên nữ tán hoa chi thế đưa kiếm trong tay bắn hướng bốn phía. Tiếp lấy thân hình bỗng nhiên biến mất. Cơ hồ là tại Soseki bắn ra Shuriken đồng thời. Thủy ảnh đối chọi gay gắt ngưng ra mấy chục cái hàn băng Shuriken ném mạnh ra ngoài. Sau một khắc, Soseki thân hình đột nhiên xuất hiện tại thủy ảnh trước mặt. Còn chưa kịp động thủ. Thủy ảnh cũng thuấn di đồng dạng xuất hiện tại đối diện. Đơn giản tựa như là song phương đồng thời trao đổi sân bãi một dạng. Chú ý tới một màn này. Bên ngoài kết giới Asuma bọn người là kinh hãi lên tiếng. Làm sao có thể? Vậy mà né tránh. Chẳng lẽ hắn cũng sẽ phi lôi thần chi thuật? Không đúng. Là hắn trên người mình kết một tầng băng xương. Sau đó lấy băng xương làm môi giới chuyển di quá khứ. Khác quá phách lối. Tiểu quỷ, thủy ảnh nhẹ giọng cười nói. Đồng dạng sự tình, ta cũng có thể làm được. Đây chính là hắn có can đảm cùng đối phương kéo dài thời gian ỉ vào. Song phương đều nắm giữ cùng loại thuấn di năng lực điều kiện tiên quyết. Trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Soseki không khỏi cảm thán. Quả nhiên, cùng những cái kia sẽ chỉ dùng cậy mạnh Jinchuriki so sánh. Các ngươi những này ảnh giả xác thực khó chơi nhiều. Không có biết rõ địch nhân tình báo liền tùy tiện hành động. Thế nhưng là ninja tối kỵ. Thủy ảnh thanh âm lạnh lùng. Trái lại trào phúng nói. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào đâu? Dưới tình huống bình thường. Ta xác thực không có cách nào đánh bại ngươi. Bất quá, tại có kết giới hạn chế điều kiện tiên quyết. Đánh bại ngươi cũng không phải là không có khả năng. Soseki ung dung không vội cười nói. Quảng cáo, tựa như là đã từng trung nhẫn khảo thí như thế. Nắm giữ phi lôi thần chi thuật hắn một lần bị Yugito làm cho hiểm tượng hoàn sinh. Nguyên nhân ngay tại ở sân bãi quá chật hẹp. Phi lôi thần tính cơ động ngược lại sẽ cái chăn thuần tốc độ hạn chế. Bát môn độn giáp, mở, âm phong ấn bên trong long mạch chakra tương đương với tinh luyện tốt tiên thuật chakra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hắn cũng không cần thời khắc bảo trì. Tĩnh, ảo nghĩa, thứ năm môn bạo phát tăng thêm tiên nhân hình thức tăng phúc. Để Soseki quanh thân xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy lam sắc khí diễm. Đây là cái gì? Thủy ảnh đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ là nháy dưới con mắt. Đối phương liền vượt qua không gian đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không kịp quá nhiều suy nghĩ. Hắn vô ý thức chuyển rời đến một cái khác khối băng tinh bên trong. Mới từ mặt băng nhô ra nửa người. Tầng kia lam sắc khí diễm cũng như bóng với hình đi theo mà tới. Nói đùa cái gì? Loại tốc độ này, thủy ảnh trong lòng thầm mắng. Nhanh lên đem nhô ra nửa người rụt về lại. Lại chuyển rời đến một cái khác khối băng tinh bên trong. Nhưng mà, lần này tình huống càng thêm hỏng bét. Hắn chỉ nhô ra gần nửa người. Đã nhìn thấy một cái quyền đầu hướng chính mình đánh tới. Dọa đến hắn lại tranh thủ thời gian rụt về lại. Tiếp theo, cũng là hai người không ngừng lặp lại chuyển di cùng truy kích quá trình. Tại bên ngoài mọi người nhìn lại. Một màn này cùng cái nào đó tên là đánh đích lít trò chơi không khỏi có chút tương tự. Mà thủy ảnh thì là đang bị đánh biên giới điên cuồng thăm dò. Bất quá, thủy ảnh không hổ là từ chiến quốc thời đại liền sống sót đồ cổ. Tại thích ứng về sau, ứng đối đến ngược lại càng nhẹ nhõm, đến mức cái trò chơi này phong cách vẽ lại từ đánh đích lít, biến thành, chơi diều, đã lời như vậy, vậy liền thứ sáu môn cảnh môn, mở, Soseki thở sâu, khí thế tăng vọt, Dây dưa quanh thân khí diễm hướng về màu vàng óng chuyển biến. Dù sao hắn có khống chế Mai Tô Giai thân thể, sớm cảm thụ thứ 7 môn kinh lịch, cái này cũng liền khiến cho phía trước thất môn đối với hắn mà nói đều không có cái gì bí mật. Tránh thức chỗ khó ngược lại ở chỗ cường độ thân thể. Cái này thì tương đương với học biết nhẫn thuật, kết quả chakra không đủ tình cảnh lúng túng. Hắn cũng là tại tiên nhân hình thức tăng phúc dưới, tài năng miễn cưỡng đạt tới cánh cửa này. Tại dị độ không gian bên trong thủy ảnh hiển nhiên không có phát giác được nguy hiểm. Đang định lặp lại trước đó quá trình, nhô ra hơn nửa đoạn thân thể sau bị Soseki vô cùng cuồng bạo nhất quyền đánh bay. Trùng điệp đánh tới kết giới phía trên. Phốc, tiểu quỷ này tốc độ tại sao lại biến nhanh? Dù là ở trên người bao trùm một tầng băng độn, hiêu tông, bình chướng, giảm sóc đại bộ phận lực đảo, thủy ảnh cũng vẫn là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Soseki đương nhiên sẽ không cho hắn thời gian nghỉ ngơi, lại là như bóng với hình nhất quyền đánh tới. Còn tới, thủy ảnh dọa đến tranh thủ thời gian chuyển rời đến trong dị độ không gian. Hắn lần này không có vội vã đi ra, mà chính là tránh ở trong không gian lãnh tĩnh một chút. Soseki cũng không thèm để ý, bình tĩnh tại trong kết giới Thras. Ở cái này hình thức dưới, hắn thái độ bình thường công kích đều có thể từ cấp độ sâu hủy diệt những băng tinh đó. Dị độ không gian bên trong thủy ảnh trái tim siết chặt. Hắn có thể cảm giác đại lượng môi giới đang biến mất. Nếu như đợi thêm cái vài giây đồng hồ, hắn khả năng liền muốn vĩnh viễn mất tích tại dị độ không gian. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy hoảng hốt, mà chính là tỉnh táo phân tích nói. Tiểu quỷ này tốc độ quá nhanh, ta căn bản không có cách nào né tránh, mà một mực tránh ở cái này dị độ không gian mạo hiểm cũng rất lớn. Biện pháp duy nhất liền là mau chóng đánh vỡ phong tỏa. Chỉ có chống trải rộng lớn không gian, mới có thể chân chính phát huy ma kính băng tinh ưu thế. Bất quá, muốn từ nơi nào lấy tiêu chi phá kết giới? Thủy ảnh âm thầm đoán, muốn đánh phá kết giới nhất định phải kết ấn dùng ra nhẫn thuật. Cũng mặc kệ hắn kết ấn tốc độ bao nhanh, luôn luôn cần thời gian nhất định. Đối tại bình thường người mà nói, cái này chút thời gian khả năng cũng không kịp làm ra phản ứng. Có thể địch nhân là Shimizu Soseki lời nói, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải làm tốt tại trong lúc này tiếp nhận đối phương công kích chuẩn bị. Quảng cáo, coi như ta có băng độn, hiêu tông, hộ thể. Tiếp nhận hắn 3 đến 5 lần công kích cũng chính là cực hạn. Cho nên, ta nhất định phải tận khả năng chỉ dùng nhất kích liền đánh vỡ kết giới. Thủy ảnh đem cảm giác bức xạ ra ngoài giới. Tỉ mỉ quan sát bố trí xuống kết giới 4 người. Chờ một chút, gia hỏa này bảo hộ kết giới. Tại hắn cảm giác bên trong một người vị trí phương vị kết giới tựa hồ xuất hiện tương đối lớn vết nứt. Là bởi vì lúc trước lần kia hủy diệt tính đợt công kích cùng sao. Liền từ hắn nơi này đột phá tốt. Hắn cũng không lo lắng cái này là đối phương cố ý lưu lại sơ hở. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này vết nứt là chân thật tồn tại. Mà lại, hắn cũng thu thập qua Soseki cái này tiểu đội tình báo. Biết đối phương trừ biết một chút tiên thuật bên ngoài. Ta phương diện căn bản chính là thường thường không có gì lạ. Loại tình huống này, cái kia gọi thủy mộc mộc diệp ninja không có khả năng ngăn lại hắn. Nghĩ tới đây, thủy ảnh không do dự nữa. Sớm mặc lên một tầng hàn băng bình chướng về sau. Từ mặt băng nhô ra thân thể. Quả nhiên, hắn vừa mới thò đầu ra. Liền nghênh đón Soseki cuồng phong bạo vũ công kích. Không sai. Chính là như vậy, thủy ảnh không có phản kháng, mà chính là nhân cơ hội bay rớt ra ngoài. Hắn cố ý lựa chọn một cái tại Soseki cùng Mizuki liên tuyến trung gian làm chút gì bị đánh vị trí. Cũng là nghĩ hết lượng rút ngắn thời gian. Ván này, ta thắng định, băng độn, hiêu tông, tứ trụ thiên. Bốn cái kình thiên băng trụ trong nháy mắt đánh nát thủ hộ Mizuki bên trong đưa kết giới. Sau đó ta thế không giảm đụng ở trên người hắn. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.